Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2898, chương 2899, băng địch. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, vạn trượng tử kim sắc quang cầu, chung quanh hồ quang điện lượn lờ, keng keng rung động, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Cái này quang cầu, có khó lường chi lực lưu chuyển không dứt. Mênh mông cuồn cuộn không chỉ, cách rất xa khoảng cách, đều có thể cảm thụ đạt được, đều bị người không khỏi chịu run sợ. Nhìn xem cái này quang cầu, toàn trường hóa hư môn chúng, đều là sắc mặt bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Của ta trời ơi, đây rốt cuộc là như thế nào vượt quá tưởng tượng một loại thủ đoạn. Thanh Lâm người này. Hắn đến tột cùng vì cái gì có thể có được như thế đáng sợ đích thủ đoạn. Một cái ngàn trượng quang cầu, tựu để cho chúng ta sở hữu tất cả công kích tan thành mây khói. Hiện tại cái này quang cầu đường kính trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần. Nó một khi băng diệt, chỗ sinh ra lực lượng, chính là như thế nào vượt quá tưởng tượng. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái kia Thanh Lâm. Hắn quả thực cũng không phải là người, hắn là quỷ, là yêu, là nên chết nghìn lần vạn lần nghiệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía. Toàn trường mọi người không khỏi tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Cái kia tử kim sắc quang cầu, tuyệt đối là một kiện đại khủng bố, mặc cho ai đều có thể tưởng tượng được đến, nó một khi nứt toác ra. Có khả năng trầm giọng hủy diệt chi lực kinh khủng đến cỡ nào. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người đã có một loại muốn hóa đá cảm giác. Cảm giác việc này là như thế không thể tưởng tượng, như thế khủng bố tuyệt luân. Trốn, cũng không biết là ai trước kịp phản ứng. Một tiếng thét kinh hãi, vang vọng thiên địa, ở đây mọi người, vừa rồi phục hồi tinh thần lại, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn trường hóa hư môn chúng, nếu không dám nói bừa muốn chém giết Thanh Lâm rồi, đều là không nói hai lời, xoay người rời đi, cạn kiệt chính mình cuộc đời chi toàn lực, bỏ mạng chạy trốn. Hóa hư môn, đứng hàng trung thiên thế giới thứ 11 vị siêu cấp tông môn. Hôm nay là triệt để thất bại, bại bởi Thanh Lâm một người. Việc này mặc dù cách phổ. Thế nhưng mà mọi người cũng tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Chạy trốn là mọi người hiện tại duy nhất việc. Về phần những chuyện khác, đợi có thể sống sót nói sau. Đây là một hồi đại đào vong. Sở hữu tất cả hóa hư môn chúng, vô luận thực lực cao thấp, cảnh giới sâu cạn, đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là thoát được càng xa vượt tốt. Thế nhưng mà Thanh Lâm sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Hiện tại mới biết được trốn. Không biết là đã chậm sao? Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Cả người hoàn toàn giống như là một cái chính thức làm thịt chấp người. Tả hữu thế cục sẽ không để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn xem hóa hư môn chúng. Thoại âm rơi xuống, đã là tiện tay làm vỡ nát trước mặt quang cầu. Vạn trượng quang cầu, lập tức như là một khỏa băng liệt thái dương, bắn ra mà ra hàng tỷ hào quang, lập tức lại để cho này thiên địa đều bao phủ tại một mảnh sáng chói phía dưới. Vô cùng vượt quá tưởng tượng hủy diệt chi lực, lập tức sinh ra, ở giữa thiên địa. Như có từng chiếc màu đen bàn tay lớn, bỏ qua khoảng cách, bỏ qua giới hạn, dùng một loại tấn đường đi không cách nào tưởng tượng tốc độ. Hướng phía hóa hư môn chúng đuổi sát mà đi, khiến người ngoài ý chính là, lúc này đây chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, tựa hồ chỉ là nhằm vào người, mà không có ảnh hưởng đến bất luận cái gì không có tánh mạng vật thể. Một trận gió bạo, mang tất cả mà qua. Cái kia hóa hư điện, như trước siêu siêu vẹo vẹo đứng ở đó ở bên trong. Cũng không có bị chấn nát. Này thiên địa, tuy nhiên kịch liệt chấn động, cũng không có bị đục lỗ. Lúc này đây, cũng bè bè có tạo thành quá lớn phá hư. Nhưng là, hóa hư môn chúng lại bất đồng. Có tu vi chưa đủ, tốc độ chậm, bị cái kia một cổ lực lượng nuốt hết. Lập tức chỉ có như vậy tiếng động. Lúc này nếu là có người gan lớn, hoàn toàn khả dĩ chứng kiến. Những người này một thân huyết nhục, lập tức đã bị tan rã, cả người đều hóa thành bạch cốt. Ngay sau đó, là được cái này bạch cốt, đã ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Về phần hắn thể xác ở trong linh hồn cùng tánh mạng, cũng tùy theo đi về hướng chung kết. Hồn phi yên diệt, liền tiến vào luân hồi đều là chuyện không thể nào. Người sống, thấy vậy hình ảnh, không khỏi là toàn thân băng hàn. Không, nữa sau đây càng lại để cho bọn hắn sợ hãi sự tình. Lúc này trong quá trình, bọn hắn lại không khỏi chịu may mắn. May mắn chính mình thoát được kịp thời, lại thoát được đầy đủ nhanh. Nói cách khác, tự là đồng dạng vận mệnh. Trốn đâu, đều thỏa thích trốn a. Vô luận các người chạy trốn tới nơi nào, đều là khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại vẻ mặt khoan thai, mỉm cười mở miệng, hắn làm như thập phần chắc chắc, không chút nào để ý hóa hư môn chúng có thể trốn rất xa. Làm như liệu định rồi, tất cả mọi người phải chết, mà đang ở lúc này, hóa hư môn chúng cuối cùng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bọn hắn thoát được rất nhanh, thế nhưng mà vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, một mảnh kia quỷ dị lực lượng đều không thể thoát khỏi, một mực đi theo đám bọn hắn, một mực tại rút ngắn cùng bọn họ ở giữa khoảng cách. Hắn sao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều chạy ra khoảng cách xa như vậy rồi, vì sao lực lượng này còn không tiêu tán? Còn đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng, hắn đến tột cùng thi triển yêu thuật gì, rõ ràng để cho chúng ta không chỗ có thể trốn. Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành cũng là kinh hô liên tục, đã tao ngộ đồng dạng tình huống. Bọn hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khó có thể thoát khỏi vẻ này quỷ dị lực lượng. Một đám vô tri chi nhân, ta đế thần nhất tộc bí thuật, lại là các ngươi có thể hiểu rõ. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, trong nội tâm lẩm bẩm, còn đây là đế thể đệ ngũ băng băng địch, cùng trước bốn loại bí thuật, hoàn toàn trái lại, chỗ băng diệt, không phải chư thiên vạn vật, mà là đã có tính nhắm vào, phàm là đối với ta có địch ý người, đều là này bí thuật hủy diệt đối tượng. Vô luận các người chạy trốn tới chạy đi đâu, đều là trốn không thoát diệt vong kết cục. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, lập tức trở nên càng đậm. Dưới mắt, hắn đã là hằng biến thánh vương. Đại đế lục tu hành, cũng tiến nhập tầng thứ 5. Sớm đã có thể thi triển đế thể đệ ngũ băng. Cái này một loại bí thuật, cũng thay đổi thái độ bình thường, trở nên đã có tính nhắm vào. Chuyên vì giết địch mà sinh, chỉ cần Thanh Lâm thi triển loại này bí thuật thời điểm, phạm vi 10 vạn dặm ở trong, đối với hắn có địch ý người, tất cả đều sẽ phải chịu loại này bí thuật ảnh hưởng. Loại này bí thuật, chỗ băng diệt, không còn là nói, mà là địch ý, là ý niệm, một người ý niệm, một khi bị chém giết, như vậy người này, cũng tự tùy theo tan thành mây khói. Trừ phi người này cảnh giới đạt tới thiên cơ thánh vương cảnh, nói cách khác, không ai có thể ứng phó được đến. Đây cũng là Thanh Lâm mặc dù biết rõ hãm sâu hóa hư môn chúng vây công, mà không đi thoát đi nguyên nhân. Hắn không có thể giết Mạc Thanh Hư, nhưng là không thể để cho hóa hư môn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá một ít một cái giá lớn đến. Hôm nay qua đi, không biết hóa hư môn hay không còn có thể tiếp tục tồn tại. Nhìn về nơi xa xa xôi trời xanh, nhìn xem cái kia lần lượt vô lực hóa hư môn chúng, lần lượt đi về hướng tử vong, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, trở nên càng phát ra dày đặc. Hắn không có tiếp tục tại này ở lâu, nhìn thoáng qua trong cơ thể Tinh Hà Sa, thỏa mãn rời đi. Hóa hư môn, mưu hại Thanh Lâm không thành, ngược lại bỏ ra một cái giá lớn. Chịu khổ diệt môn, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.